Lược Thiên Ký, chương 1285, Thiên Địa Ý Chí Hóa Kiếp Lôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1314, Thiên Địa Ý Chí Hóa Kiếp Lôi. Người cũng dám đoạt ta tiên ma chi khí. Lớn mật, Phương Hành làm đơn giản liền để cái kia ở khắp mọi nơi để tức cảnh chủ tức hồn hền âm thanh như đao cắt đứt tứ phương, sau đó nó cũng vận chuyển tất cả năng lực đem vô tận tiên ma chi khí đều là hấp thu đi qua cuồn cuộn không được đầy đủ, toàn bộ hướng về kia đại đức đạo chủ rót góp đi vào, khiến cho vị kia đại đức đạo chủ một thân khí tức càng đáng sợ, một thân lực lượng cũng thình lình đạt đến đỉnh phong, dễ nay đã sắp dung nạp không hết, mà cả người hắn cũng giống bị đây vô tận tiên ma chi khí thúc dục đã mất đi thần trí, lúc đầu sợ Phương Hành sợ muốn chết, lúc này lại hung hăng đánh tới. Cảnh chủ luyện thành tiên giới, ta chính là tiên nhân vương, ta muốn làm tiên nhân vương. Làm cái giám tiên nhân vương, trước tiễn đưa ngươi đi làm quỷ. Phương Hành căn bản khinh thường, lạnh giọng hét lớn. Oanh, nói đến một chữ cuối cùng lúc hắn tay áo vừa thu lại, thân hình nhảy lên thật cao, tay nắm quyền ấn, thi triển thái thượng phá trận kinh phía trên võ pháp, bởi vì điều khiển lực lượng quá mạnh, cả người hắn giống như là như ngừng lại tinh không bên trong, thân hình có chút ngưng tụ, sau đó trọng trọng hướng về phía dưới đại đức đạo chủ cứng rắn đập xuống, cái kia khó mà hình dung lực lượng, khiến cho hắn một kích này, giống như khai thiên tích địa. Oanh, oanh, oanh, nhìn lên đến Phương Hành cùng cái kia đại đức đạo chủ, nhưng là một quyền tấn công, nhưng lại dẫn nổ vô số âm thanh đáng sợ vang rền. Thanh âm kia thậm chí xa xa đã mở đi ra, không biết đem bao nhiêu tiên ma chi khí đều bắn tung tóe tiến vào tinh không bên trong. Đại đức đạo chủ mặc dù ngưng tụ mạnh hơn tiên ma lực nhưng dù sao tu vi không có đi lên, tiên ma lực tung so với tiên nhiều, nhìn lên đến cũng so với tiên đáng sợ, nhưng trên thực tế phát huy ra lực lượng lại không nhất định có chân tiên cường đại, cùng Phương Hành cái kia điều khiển cả tòa thế giới man lực so sánh, hiển nhiên hay là kém một bậc. Một quyền đối oanh qua đi, thân hình hắn đã không cầm được hướng về sau ngã đi, nhưng xoáy cập thân sau tiên ma chi khí lại tuôn ra mà đến, nhưng lại đem cả người hắn bức lại phải hướng về phía trước, cắn chặt hàm răng cùng Phương Hành đấu ở cùng nhau. Đạo hóa vô lượng, tiên võ phá trận, tại lực lượng khổng lồ gia trì phía dưới, hắn cùng Phương Hành đều là bạo phát ra đáng sợ uy thế, vô tận võ pháp huy sái mà ra. Phen này đại chiến, đơn giản liền là kinh thiên động địa, chung quanh vô số yêu ma, đều bị Phương Hành cùng đại đức đạo chủ ở giữa cứng đối cứng đánh nhau chỗ kích phát ra tới cương khí cùng thủy triều lực lượng xé nát thúc dục đuổi, chừa lại vô biên trống không chiến trường, hai người này một cái gia trì khó mà lường được tiên ma chi khí, một cái điều khiển chính mình thức giới lực lượng, loại cảnh giới đó, đã người phi thường nhưng tưởng tượng. Mà tại loại này khó mà hình dung đáng sợ đại trong chiến đấu, Phương Hành thình lình chiếm cứ thượng phong, đè ép đại đức đạo chủ đi đánh. Lốp ba lốp bốp, hắn đáng sợ lực lượng tại thái thượng phá trận kinh thôi động dưới, đơn giản liền là một loại hoàn mỹ tổ hợp, mặc dù chỉ là một người, nhưng lại giống như là đem đại đức đạo chủ vây vào giữa, quyền đấm cước đá, đầu đụng miệng mắng, một tấc đánh tan hắn cương khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn theo ta đấu, ngươi còn kém xa lắm. Một bên ác đấu, còn vừa tại hung tợn cùng cái kia ở khắp mọi nơi để tứ cảnh trận đấu chính lấy miệng. Người thật giống như căn bản cũng không có chân thân, mặc dù điều khiển lực lượng cường đại, lại chỉ có thể gia trì đến trên thân người khác. Hét lớn bên trong một quyền đánh bay đại đức đạo chủ, quay người quát chói tai. Kể từ đó, lực lượng ngươi mạnh hơn, lại có thể phát huy mấy phần. Ngươi tại xem nhẹ ta, ngươi dám xem nhẹ ta. Chấm, đại đức đạo chủ bị đánh bay, cái kia cảnh chủ cũng chọc tức không nhẹ, sắc nhọn vội vã vang lên, tựa hồ bị Phương Hành nghiêm trọng khiêu khích, để hắn phẫn nộ tới cực điểm, cơ hồ là giống như điên thét chói tai vang lên. Ta là không có chân thân, nhưng ta so với các ngươi đều mạnh. So với các ngươi đều mạnh, ta nhất định có thể nuốt mất ngươi, nhất định có thể ăn ngươi. A hát, là, ngươi lại hóa thân một phiến thế giới, ngươi có thế giới chi lực, lực lượng vô địch có thể so với tiên nhân vương. Nhưng ngươi tu vi không đủ, ngươi tu vi quá thấp, ta muốn đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Theo cái kia sắc nhọn thanh âm kêu to, đây một mảnh tàn phá trên thế giới không, lại có vô tận tiên ma chi mây ngưng tụ lại. Mà ở trong mây còn lại là lôi xà du tẩu, phóng xuất ra một loại kinh khủng đến cực điểm khí tức. Cái đó là, kiếp lôi, xa xa, hưu tẩu thấy được cái kia vô biên vô tận tiên ma chi mây, đột nhiên ở giữa, liền đã sắc mặt đại biến. Hắn thình lình từ cái kia trong mây cảm nhận được một loại để hắn rất tinh tường, lại dị thường đáng sợ khí tức. Lôi kiếp, mỗi một cái người tu hành cuối cùng đều không tránh khỏi lôi kiếp. loại này lôi kiếp, nhưng thật ra là một loại thiên địa ý chí thể hiện, người tu hành nghịch thiên mà đi thì đoạt chí cường lực lượng, lại phải xa xỉ cầu trường sinh, quá mức cường đại về sau liền phá vỡ thế gian cân bằng, bởi vậy thiên địa ý chí liền sẽ hóa thành kiếp lôi, muốn xóa đi đây chút phá vỡ cân bằng tồn tại, mà đây chính là kiếp lôi lý do, cũng không phải là chỉ ở thiên nguyên mới có, bất kỳ cái gì một phương thức tỉnh trong thiên địa đều sẽ có loại này thiên địa ý chí tồn tại, mà loại này thiên địa ý chí can thiệp cũng chính là người tu hành nhất đại kiếp nạn. Lúc trước hưu tẩu, liền là bởi vì tự giác nội tình không đủ, sống không qua lôi kiếp, liền giả chết bế quan, né mấy ngàn năm lâu. Bây giờ hắn lại lần nữa cảm ứng được lôi kiếp khí tức, lại như thế nào không sợ. Mà vào lúc này, hắn cũng ẩn ẩn đoán được cái kia cảnh chủ muốn làm sao đối với đối phương đi. Mặc dù vô hình vô ảnh cũng không biết nó đến tột cùng là cái thứ gì, nhưng này cảnh chủ không thể nghi ngờ là vô cùng thông minh. Lúc này phương hành, hóa thân thế giới, lực lớn vô cùng, về mặt sức mạnh gần như không có khả năng bại hắn. Nhưng hắn cũng là có nhược điểm, phương hành nhược điểm chính là tu vi không đủ. Bất luận hắn có phải hay không điều khiển nguyên một tòa thế giới, nhưng tu vi của hắn không đủ, đây không cách nào coi nhẹ sự thật. Mà tu vi không đủ giả nhất sợ cái gì, không thể nghi ngờ liền là loại kia vượt ra khỏi hắn tự thân cảnh giới kiếp lôi. Cái kia cảnh chủ rõ ràng cũng đã kinh luyện hóa mảnh này tàn phá thế giới ý chí, hóa thành kiếp lôi, muốn đối phương hành tiến hành một kích chí mạng. Đương nhiên, cách làm này cảnh chủ cũng rất thiệt thòi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì mảnh thế giới này rõ ràng cũng đã kinh tàn phá, ý nghĩa chí cũng không quá mạnh, lại vô pháp phục hồi như cũ, nói cách khác hiện tại mảnh này tàn phá thế giới ý chí, nhưng thật ra là dùng tới một điểm, liền thiếu một phân, nó đánh qua phương hành, không biết muốn hao tổn bao nhiêu đây. Đương nhiên, đối với tại cục diện bây giờ tới nói, loại này hao tổn cũng đáng. Có thể khống chế kiếp lôi, bản thân liền là một cái cao minh đến cực điểm cảnh giới, lúc trước dẫn đầu 3.000 thần tộc xâm lấn thiên nguyên thần chủ, liền có một phương độ kiếp tiên vân, truyền thuyết, phía kia độ kiếp tiên vân, chính là luyện hóa một phương thế giới ý chí mới hình thành. Oanh, oanh, oanh, cái kia thiên ma chi mây đã hội tụ tại uẩn nhưỡng lấy khó tả chi đáng sợ lôi ý, mà vào lúc này, vừa mới bị đánh khổ không thể tả đại đức đạo chủ cũng không cần mệnh hướng phương hành lao đến, cuồn cuộn thần thông nghiêng tiết ra, hắn hiểu được nặng nhẹ muốn đối phó cái này hình người cự thú, dùng lôi kiếp bổ hắn, chính là suy yếu hắn duy nhất biện pháp. Mà tại hắn bị lôi kiếp bao phủ thời điểm, cũng là mình chém giết hắn duy nhất hy vọng. Ta đến, Ngao Liệt xa xa gặp một màn này, cũng là giật nảy cả mình, sau đó vội vã chạy đến. Hắn lúc này, lại là muốn dùng thân thể của mình, vì phương hành ngăn lại lôi kiếp, dù sao nó từng tại tạo hóa trong lôi trì ngủ say hơn 10 năm, đối với kiếp lôi năng lực chống cự có thể xưng thiên hạ vô song, vào lúc này, cũng chỉ có hắn có thể giúp được phương hành. Nhưng là hắn có thể truyền qua ý nghĩ này đến, đang cùng hắn ác chiến đại uy yêu chủ lại như ở đâu phản ứng không kịp. Cũng liền tại Ngao Liệt chuẩn bị hướng phương hành vọt tới thời điểm, cái kia đại uy yêu chủ nhưng cũng thình lình mở ra cái miệng lớn như chậu máu, không biết nuốt vào bao nhiêu thiên ma chi khí, sau đó ma trên thân kiếm khí tăng vọt, kiếm khí cơ hồ xé nứt thiên địa, giống như sao băng đầu nhập tinh không, hung hăng hướng phía Ngao Liệt phía sau lưng vảy đang lúc chém tới, kiếm khí mạnh có thể chạm nhật nguyệt, ngạnh sinh sinh làm cho Ngao Liệt không thể không quay người dùng song giác chống chọi. Nhưng cũng chỉ là như thế dừng một chút tàn phá trên thế giới không, tiên ma chi mây trong lúc đó sáng lên thiêu đốt liệt đích lôi mang. Rác, rác, rác, đột nhiên vô tận lôi xà du tẩu tiên ma chi trong mây, một đạo to như núi lớn kiếp lôi vang dội một tiếng hướng về phương hành bổ đánh hạ. Loại kia đáng sợ lôi kiếp thậm chí tại thiên nguyên tu sĩ lúc độ kiếp đều 10 phần hiếm thấy. Mau trốn, đang cùng đại bi Phật chủ ác đấu hưu tẩu cũng không nhịn được nhấc lên tâm thần, phẫn âm thanh kêu to. Đối mặt một phương này tàn phá thế giới kiếp vân, phương hành là có thể trốn, bởi vì hắn không phải một phương thế giới này bên trong đàn sinh linh, trên người không có phương thế giới này khí thức, cho nên nếu là tốc độ cũng nhanh, liền có thể tránh thoát kiếp này lôi, nhưng thiên nguyên phía trên kiếp lôi lại không được, bởi vì hắn sinh ra tại thiên nguyên, cho nên trốn đều không chỗ có thể trốn, kiếp lôi biết đuổi theo hắn đánh không chết hắn không chịu thôi. Có thể phương hành hết lần này đến lần khác không có trốn. Hắn giống như là sợ ngây người, thấy một lần lôi kiếp tay chân đều cứng, ngạnh sinh sinh bị đại đức đạo chủ vây ở tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó một giây sau, cái kia thô như đại sơn kiếp lôi liền rắn chắc chắc oanh rơi xuống trên người hắn. Oanh, oanh, oanh, oanh, vô tận lôi quang nổ tung, trực tiếp hóa thành một mảnh lôi hải, đem phương hành quanh người vạn dặm chi vực đều che hết. Liền ngay cả cái kia đại đức đạo chủ cũng tại lúc này rên lên một tiếng, từ cái kia tràn ngập vô tận lôi ý thế giới bên trong bị bắn ra ngoài, người trên không trung cũng đã kinh miệng lớn phun huyết, có thể thấy được cái kia kiếp lôi mặc dù không phải hướng hắn mà đi, nhưng hắn cũng chịu ảnh hưởng. Anh rể, Tiểu Phương Hành, Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu thấy được bộ dáng này, đồng thời kinh hãi, nghẹn ngào kêu to. Liền ngay cả những cái kia luận đạo giả vào lúc này cũng sợ ngây người, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn lấy cái kia một mảnh lôi hải. Đại khái ngay cả chính bọn hắn đều không có ý thức được chính là, bọn họ lúc này tâm tư, đều là dùng Phương Hành làm trọng, bởi vậy xem xét Phương Hành bị kiếp lôi bao phủ, sinh tử chưa biết, trong lòng liền thình lình dâng lên một loại không hiểu khủng hoảng, thật giống như trong nháy mắt đã mất đi chủ tâm cốt. Oanh, oanh, oanh, ha ha ha ha, nhìn ngươi còn không chết, nhưng là một đạo kiếp lôi phủ xuống còn không tính, tại cái kia cảnh chủ sắc nhọn trong tiếng cười, cái kia không trung tiên ma chi mây càng tụ càng thịnh, một đạo nhận một đạo kiếp lôi giáng lâm xuống, nó trong lòng hình như cũng là cực sợ Phương Hành, vào lúc này căn bản là không chút nào keo kiệt loại kia kiếp lôi tiêu hao tàn phá thế giới ý chí, căn bản không quản Phương Hành chết hay không, thậm chí ngay cả miệng thở dốc công phu cũng không cho hắn, nhưng là không ngừng đem kiếp lôi oanh đem xuống tới, nhìn bộ dáng kia, đã không phải là muốn đánh chết Phương Hành, mà là muốn trực tiếp đem hắn chém thành hư vô. Chưa xong còn tiếp, convert by fanmic cách chương.